Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 3768, tiền căn hậu quả 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loan Kỵ trước hết phản ứng liền là lắc đầu. Không có khả năng. Mặc Liên Thành trầm ngâm một chút. Hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào? Phong Cửu bước chân hơi chậm lại. Ách, có vẻ như hắn vừa rồi đầu nhất thời phát nhiệt. Đem sự tình nói nghiêm trọng. Hắn vừa sải bước vào trong cửa. Bất kỳ hiểu rõ, đối đầu Loan Kỵ lạnh lùng băng băng không có bất kỳ cái gì cảm xúc con mắt. Hơi sững sờ, ngạc nhiên lên tiếng kêu gọi. Loan Tứ Thiếu, ngươi tỉnh rồi. Loan Kỵ gật gật đầu. Phong Cửu lại ánh mắt rời một cái. Gặp Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi còn đang chờ đợi hắn trả lời. Phong Cửu vội vàng nói cho bọn hắn. Hôm qua Lưu Tô bọn hắn không phải đã nói. Mấy cái tiểu trấn cảm giác có chút cổ quái. Sáng nay, ta đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ đi ra. Phát hiện có rất nhiều người. Bọn hắn đều nhất trí mà chính hướng cơ địa phương hướng qua đây. Nơi này là Loan Kỵ sân nhà. Coi như bên ngoài phát sinh cái gì sự tình. Lẽ ra, từ Loan Kỵ đến hỏi rõ ràng. Bất đắc dĩ, Loan Kỵ tinh thần không tốt. Có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tình. Đã rất không được. Hắn không được thuận tiện nói chuyện. Mặc Liên Thành không thể làm gì khác hơn là thay hỏi. Biết rõ đều là những người nào. Phong Cửu hồi tưởng một chút. Nhìn những người kia ăn mặc. Có vẻ như dân chúng bình thường chiếm đa số. Dân chúng bình thường. Mặc Liên Thành nhìn một chút Loan Kỵ. Cái sau suy yếu quay xuống đầu. Mặc dù Hỏa Loan Tứ Quân một mực bị bí thuật bình chướng cho bao phủ. Ẩn nấp ở chỗ này. Nhưng là, nơi đây hiểm yếu. Bọn hắn chiếm cứ nơi này nhiều năm. Chưa bao giờ thấy qua những cái này bách tính mạo hiểm tiến vào nơi này qua. Mặc Liên Thành dò hỏi. Các ngươi ở nơi nào trông thấy những người này? Phong Cửu nói. Đỏ trời trấn. Đó là khoảng cách Hỏa Loan Tứ Quân gần nhất một cái trấn nhỏ. Cách xa nhau Hỏa Loan Tứ Quân căn cứ. Chỉ ít cũng có mấy ngàn dặm. Hoàng Sơn dã lĩnh. Lại thường gặp nguy hiểm thú tộc xuất hiện. Bình thường dân chúng làm sao lại chạy tới bên này. Sự tình. Có gì đó quái lạ. Mặc Liên Thành phán đoán. Khúc Đàn Nhi nhìn xem không nói một lời Loan Kỵ. Quay đầu nhìn về phía Mặc Liên Thành. Nhẹ giọng hỏi thăm ý kiến. Thành Thành. Chúng ta muốn hay không đi xem một chút. Mặc Liên Thành không chút do dự mà gật đầu. Nói ra, đi, Hỏa Loan Tứ Quân vừa mới bị thương nặng. Hiện tại, bên ngoài hơi chút có chút gió thổi cỏ lay. Đều có khả năng ảnh hưởng đến những nguyên khí này đại thương các binh sĩ. Vợ chồng bọn họ hai người tất nhiên đã nhúng tay bốn quân sự tình. Không sao, đem cái này sự tình quản đến cùng. Vợ chồng hai người đồng thời nhìn về phía Loan Kỵ. Loan Kỵ thương thế, trước mắt còn không thích hợp xuống giường đi lại. Áo bào đen thiếu niên nói chuyện sẽ không quanh đi quẩn lại. Nhận nhân gia tình, cũng liền hào phóng nhận. Bởi vậy, hắn chỉ có một câu. Hôm nay tương trợ, Loan Kỵ ghi nhớ trong lòng. Mặc Liên Thành hơi gật đầu. Vừa cẩn thận giao phó chút hạng mục công việc. Không bao lâu. Loan Kỵ cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Một lần nữa ngã xuống. Mặc Liên Thành tìm kiếm mạch đập. Ra kết luận. Không ngại. Hắn chỉ là mệt mỏi. Phong Cửu cùng Khúc Đàn Nhi mới thở phào. Tiếp lấy. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi lại tìm đến Hỏa Loan Vương Mỗ tướng lĩnh. Nói cho hắn biết sự tình phát sinh. Đối phương biết được việc này về sau. Ăn trước giật mình. Sau đó. Đưa ra muốn hay không phái một nhánh đội ngũ đi theo tiến về. Cân nhắc đến sự tình chưa làm rõ ràng. Thứ nhất không muốn đại kinh tiểu quái. Quấy nhiễu đến hắn người. Thứ hai, coi như vạn nhất. Việc này thật hướng về phía Hỏa Loan Tứ Quân tới. Hắn thì càng không muốn đánh rắn động cỏ. Lại nói, chỉ là bốn phía có những người kia. Còn không có thật bị vây đâu. Mặc Liên Thành cự tuyệt. Vợ chồng hai người mang theo Phong Cửu hướng ngoài cửa đi. Đột nhiên, Khúc Đàn Nhi hỏi. Phong Cửu, ngươi một người trở về. Mộc Lưu Tô bọn hắn ở đâu? Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.